Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, Lắc Lư. Từ Vũ Bộ Lạc Bích Họa cùng với Hắc Vũ Vu trong đối thoại, Đường Binh hiểu được nguyên thủy xã hội bộ lạc quyền lực phân chia. Ở nguyên thủy bên trong bộ lạc quyền quản lý ở tù trưởng trong tay, nhưng là chân chánh quyền phát biểu nhưng ở vu trong tay. Vu, quản cúng tế, quản thức tỉnh đồ đằng chiến sĩ các loại công việc. Thậm chí tù trưởng bổ nhiệm đều phải dựa vào vu tới cuối cùng bổ nhiệm. Quyền lợi quả thực không nhỏ, nhưng là đâu, vu nghề nghiệp này cũng không phải ai cũng có thể làm. Cụ thể như thế nào Đường Binh còn không biết, nhưng là một cái bên trong bộ lạc, không có chiến sĩ còn có thể đào tạo, không có vu liền không có cách nào làm tiếp tục phát triển. Đường Binh vốn là muốn hóa thân là chiến sĩ, nhưng cân nhắc đến trên người mình không có hình đằng, cũng không sẽ chiến sĩ đồ đằng năng lực, cũng chỉ có thể cầm mình ngụy trang thành vu. Tối thiểu mình còn có quả cầu lửa thuật, đóng băng thuật cùng pháp thuật có thể sử dụng. Chân thực không được, liền cho những thứ này người nguyên thủy phóng đại chiêu thánh quang chiếu sáng. Cái gọi là thánh quang chiếu sáng, chính là đèn pin siêu sáng. Trong rừng cây, Đường Binh tiếp tục dùng cơm đao cầm thịt dịch đến trong khay. Đây là hắn ngày hôm nay ăn thứ hai đầu. Đối với Đường Binh mà nói, ăn nhiều thiếu, quan hệ tu luyện long hồn quyết mau chậm, cho nên hắn liền hết khả năng ăn nhiều một ít, bởi vì long hồn quyết dưới sự vận chuyển, hắn cho dù là không có kiện dạ dày tiêu thực phiến, vậy không lo lắng cầm mình chống đỡ không tiêu hóa. Mộc lang và đá bọn họ những thứ này người nguyên thủy đối với một cái di động vu là tâm tồn kính sợ. Cho nên, khi lấy được Đường Binh cho phép sau đó, bọn họ liền rối rít đoàn ngồi ở một cái dập tắt đống lửa theo chuẩn bị trước ăn cái gì. Đại tráng, người phụ trách nổi lửa, mộc chim, mộc ngư, các người và đại lực đi làm củi đốt, hồng vũ, đỗ quyên, bách hợp, các người nữ đi tìm một chút có không có thể ăn rau củ dại và trái cây rừng. Đá, người phụ trách nấu cơm, thu diệp, người đi tìm nước. Sau khi mọi người ngồi xuống, Mộc Lang bắt đầu an bài những thứ này người nguyên thủy công tác. Những thứ này người nguyên thủy vậy đều nghe lời, ngoan ngoãn nên đi làm gì, không có một chút đến tên, cũng đi theo người khác hỗ trợ. Hết thảy các thứ này, cũng xem ở Đường Binh ở trong mắt, rất rõ ràng, đá tương đối cơ trí. Vậy sở trường, ngoại giao, đại lực đại tráng hai cái lỗ võ có lực, làm chút khí lực không sống sai. Người phụ nữ phụ trách hái trái cây rừng rau củ dại vậy là đừng đắn sống. Nha, đá còn phải phụ trách nấu cơm. Đá chạy đến đất trống bên cạnh. Những thứ này người nguyên thủy thú cưỡi đều tại nơi đó. Liền gặp đá cầm một cái nạn thú chiều túi ra khỏa khiêng xuống. Ở bên trong lật à nhảy ra khỏi một ít cây bắp. Những thứ này cây bắp đều là chín, có vàng, có màu tím, còn có như chân châu vậy trong sáng màu trắng. Xem tới đây chính là bọn họ chủ yếu thức ăn. Mộc lang vậy không nhàn rỗi. Ở đá đi bên ngoài cầm cây gậy thời điểm, từ một con dài rác trên thân ngựa tháo xuống một cái thật to nồi gốm. Ở xuất trình được Đường Binh gật đầu đồng ý sau đó, Mộc lang cầm nồi gốm thuần thục cột vào bên đống lửa lên cái giá gỗ phía trên. Phụ trách nổi lửa đại tráng không biết từ nơi nào móc ra một khối toại đá và một phiến thép phiến. Chỉ gặp hắn trước là tìm một ít nhung lá cỏ tử đặt ở gỗ, lại thận trọng dùng thép phiến gõ toại đá, lấm tấm sao hỏa bị gõ xuống, thuận thế đốt trên gỗ nhung cỏ. Đại tráng đầu tiên là cầm toại đá và thép phiến thu, lại thận trọng thêm cỏ, thêm lá cây, từ từ cây đuốc đống đốt lên tới. Đường Binh liền an tĩnh như vậy ăn heo sữa quay, nhân tiện quan sát người nguyên thủy nhất cử nhất động. xem ra trên tinh cầu này mặt có bắp loại này cây trồng. Hơn nữa người nguyên thủy đã biết đây là thức ăn, như vậy ta gánh trong bọc những bắp kia hạt liền có thể ăn. Không đúng, vẫn là được giữ lại. Đồ chơi này thư hùng cùng bụi cây, cũng có thể dị bụi cây thụ phấn. Ta có thể thử lai giống một chút bắp chủng loại. Những thứ này người nguyên thủy đã biết ăn đồ, nấu chín, còn sẽ dùng nổi tiếng. Hơn nữa nguyên thủy xã hội lại có sắt thép tồn tại. Cần cái này nghiên cứu một chút. Đây là đường binh xem xét lấy được kết quả. Một đầu heo rừng nhỏ bị dịch được chỉ còn lại xương. Nhìn tràn đầy một mâm thịt, đường binh cầm đũa lên bắt đầu mãnh ăn. Lúc này, tinh tử và thỏ chết bằm đã ăn no. Tinh tử lượng cơm cũng không tính lớn. Hơn 10 kg thịt heo rừng muốn nhúng tay vào no rồi. Thỏ chết bằm chính là ăn nhiều ít đều không đủ. Nhưng là thỏ chết bằm lười, không muốn tu luyện. Cho nên theo tinh tử chia sẻ một đầu heo sữa quay sau đó liền ngừng miệng. Đường binh ở xem xét những thứ này người nguyên thủy. Những thứ này người nguyên thủy giống nhau cũng ở đây xem xét đường binh. Một cái đi tứ phương vu, một cái chuẩn bị mở thác nhân tộc đất sinh tồn vu. Đủ để cho bọn họ đối với đường binh sinh ra đầy đủ hứng thú. Hơn nữa, bản thân vu nghề nghiệp này liền tràn đầy sắc thái thần bí. Rất nhanh, đường binh cầm con thứ hai heo sữa quay ăn xong rồi. Sinh mạng mới heo rừng nhỏ có yêu thú cấp một thực lực. Ăn vào trong bụng mặt cũng là tràn đầy năng lượng đang bị hấp thu. Nhưng là bây giờ còn chưa phải là lúc tu luyện. Đường binh để cho nó tự nhiên tiêu hóa hấp thu. Cơm nước xong, đường binh từ nghiêu nhất cái gùi bên trong cầm ra một cái đùi heo rừng. Bắt đầu dùng cơm đao cạo mao, cùng cầm lông heo cởi nhanh chóng sau đó. Đường binh cầm AK từ bụi đất trong đống mặt lấy ra để qua một bên. Tiếp theo theo vung tay lên, một cái quả cầu lửa nhỏ đốt trước người đống lửa. Mới vừa rồi đường binh chỉ là dùng thần thông tắt lửa, cho nên còn dư lại gỗ còn có thể tiếp tục cháy. Mà đường binh cái này theo vung tay lên liền đốt lửa động tác, chính là để cho người nguyên thủy cửa đối với hắn càng thêm kính sợ. Đây là một cái hắc vu sư à? Đường binh không để ý tới bọn họ, chỉ gặp hắn cầm tuột mau đùi heo rừng đưa đến trên ngọn lửa, chuẩn bị đem nó nướng chín. Người nguyên thủy người bên kia hơn lực lượng lớn, đồ gốm trong nồi đã rót đầy nước. Đại lực đại trắng bọn họ vậy tìm tới thật nhiều gỗ. Hồng vũ bọn họ vậy hái trở về lớn nâng rau củ dài. Hòn đá nhỏ đầu bên kia đã đem hạt bắp lột xuống, đang từng cái bóp vỡ sau đó giải vào trong nồi. Đang lúc mọi người bận rộn thời điểm, thành tựu tạm thời đầu lĩnh Mộc Lang đến gần đường binh trước mặt. Mộc Lang thành tựu cái này tạm thời hiểu ra đội ngũ nhỏ ở giữa tạm thời thủ lãnh. Hắn muốn theo đường binh trao đổi một chút. Tôn kính Vu đại nhân, xin hỏi ngài là tới từ bộ lạc nào? Là muốn thành lập bộ lạc của mình sao? Mộc Lang rất là tôn kính hỏi. Bộ lạc ta không ở nơi này, ở một cái địa phương rất xa một chút. Ta rời đi sau đó, xuyên qua mịt mờ đại sơn, đi qua vô tận đồng cỏ, vượt qua xiết sông lớn, còn theo chim khổng lồ và cự giải tiến hành liều chết vật lộn. Rốt cuộc, ta tới cái địa phương này, ta nơi vì, chính là tìm một cái có thể dẫn tộc người sinh sôi đi xuống địa phương. Bất quá trước lúc này, ta cần phải tìm được và ta có giống vậy chỉ hướng chiến sĩ. Nam nhân và nữ nhân, nếu như lại còn một vị cơ trí trưởng giả, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Mà ta mục tiêu cuối cùng chính là thành lập một nhân tộc mỹ mãn gia viên. Ở nơi đó, tộc người mới là vạn vật vua. Ở tộc người dưới, tất cả loài đều phải thần phục ở chúng ta dưới chân kéo dài hơi tàn. Nơi đó không có đói bụng, không có giá rét, vậy không có thể uy hiếp được chúng ta sinh mạng yêu thú. Bởi vì bất kỳ uy hiếp chúng ta yêu thú cũng cuối cùng sẽ trở thành là chúng ta thức ăn. Ở nơi đó, người đàn ông có thể lớn tiếng ca hát, người phụ nữ có thể an tâm cho ăn mình đứa nhỏ. Bọn nhỏ có thể yên lặng cuộc sống ở mẫu thân bên người. Không cần lo lắng đói bụng, không cần lo lắng sẽ bị dã thú bắt đi ăn. Mấy ông già có thể được đầy đủ thức ăn đi an tâm vượt qua mình tuổi già. Đường binh bằng vào mình trí nhớ và đối với trái đất sinh hoạt nhớ lại. Dùng một loại gần giống như vu thánh người và truyền tiêu người giữa giọng. Hướng về phía trước mặt người nguyên thủy cửa bắt đầu mình giải thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-nguyen-xuyên-chanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.